Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 59 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ theo dõi và để lại comment ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chương 277, ma thần muội muội không thèm đếm xỉa. Các loại thiết bị máy móc liên tục vận chuyển, bởi vì năng lượng ở trong thiên thạch đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của thiết bị. Tiếng còi báo động dần dần vang lên. Ánh đèn màu đỏ ở trên vách tường lập lòe, tình huống không ổn. Bắt đầu chuẩn bị cắt thiên thạch ra. Dạ vâng sếp. Cắt. Nhân viên kỹ thuật lập tức khống chế điều khiển cánh tay máy, chuẩn bị cắt viên thiên thạch. Hiện tại, kỹ thuật cắt một khối thiên thạch cũng không thành vấn đề. Cho dù là kim loại cứng rắn đến mức độ nào cũng có thể dễ dàng bị cắt như trở bàn tay. Tất cả mọi người đang hết sức mong đợi. Tình huống dần dần tiến triển, bọn họ cũng không biết ở trong thiên thạch này ẩn giấu thứ gì. Nhưng có năng lượng mạnh mẽ đến như vậy, khẳng định là bên trong này có đại bảo bối. Thời gian dần dần trôi qua, đột nhiên có biến hóa. Ở bên trong thiên thạch dường như có vật gì đó đang tồn tại, không cho máy móc vào bên trong. Smith là người chịu trách nhiệm phụ trách ở căn cứ này, chuyên nghiên cứu các đồ vật kỳ quái. Cả đời của lão vùi đầu vào nơi đây, đã phát hiện khối thiên thạch này. Lão rất hưng phấn, phảng phất như là tìm ra được bí mật kinh thiên động địa. Đối với lão mà nói, đây là thứ cực kỳ quan trọng. Dừng lại! Smith ra lệnh. Tất cả dừng vận chuyển, quan sát tình huống của thiên thạch. Tình huống năng lượng ở bên trong thế nào? Vừa rồi, cảm giác mọi thứ rất hoàn hảo. Trong thiên thạch, năng lượng ba động rất lớn. Tiếp tục tăng lên! Âm thanh vang lên khe khẽ. Chỉ cần có âm thanh vang lên thì cũng không thể nào thoát khỏi thiết bị giám sát. Là âm thanh gì vậy? Sắc mặt của Smith đại biến. Bất kỳ vấn đề gì xảy ra cũng tuyệt đối không thể coi thường. Thường thường có đôi khi chỉ một vấn đề rất nhỏ nhưng cũng có thể để lại hậu quả rất lớn. Mau lên, tranh thủ thời gian. Ngay sau đó, hàng loạt những âm thanh nứt vỡ vang lên. Có người đột nhiên kinh hô. Này, các người xem viên thiên thạch. Chỉ thấy viên thiên thạch tỏa ra vết rạn. Smith kinh hãi, không lẽ vừa rồi cắt thiên thạch đã vỡ tan hay sao? Nhưng thời điểm lão còn đang suy nghĩ điểm này thì ầm một tiếng trong nháy mắt vỡ nát, sương mù tỏa ra khắp phòng nghiên cứu, đá vụn bắn tung tóe, va vào cửa kính lốp đa lốp đốp. Âm thanh đá vụn vang lên đinh tai. Những cửa kính này mặc dù được chế tạo bằng công nghệ đặc biệt, thậm chí đến cả đạn pháo bắn cũng chưa vỡ. Còn may mắn là như vậy. Mau, rút hết toàn bộ sương mù ở bên trong ra. Smith hô lớn. Lão rất muốn biết thiên thạch cứng đến mức độ nào. Trách nhiệm của lão rất lớn. Nếu như lão không làm cẩn thận thì có lỗi với quốc gia, có lỗi với những người đã tập trung vào công trình này. Máy móc bắt đầu chuyển động. Sương mù ở bên trong bị hút đi. Rất nhanh một bóng người mờ ảo xuất hiện. Tất cả mọi người nín thở giống như gặp quỷ. Ở bên trong thiên thạch tại sao lại có người? Smith rụi rụi mắt, giống như là mình đang nhìn nhầm. Tất cả đã vượt qua sự nhận biết của lão. Trong óc của lão, bất kỳ thứ gì cũng đều phải dựa trên căn cứ khoa học, cho dù là tà vật cũng vậy. Thế nhưng hôm nay, ở trong thiên thạch lại có người. Đây là chuyện không thể nào. Sau khi sương mù bị hút đi, thân ảnh kia hiện ra trước mắt. Bộ dáng này là người của Long Quốc. Không thể. Không thể chứ. Tại sao? Tại sao hình dạng của bọn họ lại như vậy? Không thể nào. Các thành viên cũng không dám tin nhìn đối phương. Đối với bọn họ mà nói, việc này đả kích rất lớn. Có người cũng không là gì, nhưng điều làm cho bọn họ không thể chấp nhận nổi người này lại mang bộ dáng của Long Quốc. Là dáng dấp của chúng ta không đủ đẹp trai, chuỗi gen của chúng ta chưa đủ tốt, hay sao mà lại không giống hình dáng của chúng ta? Lúc này người trong thiên thạch xuất hiện, mặc trang phục cổ đại thời Long Quốc, bộ dáng rất đẹp trai, khí chất rất phi phàm. Tuy nói người này đang nhắm mắt nhưng lại có một loại uy thế tỏa ra. Hắn là ai vậy? Smith chấn kinh, nội tâm rôn rẩy. Lão rất muốn biết lai lịch của đối phương đến cùng là gì. Thế nhưng có âm thanh ở trong đầu báo cho lão đừng có tiếp xúc quá phận, nếu không sẽ để lại hậu họa. Chẳng những Smith rất muốn biết hắn là ai, bây giờ đám người có ai mà không muốn biết đây? Chỉ là không ai trả lời được vấn đề của Smith. Sau đó thiết bị hiện lên lập lòe, một người cả kinh. Các người nhìn kìa, năng lượng thật đáng sợ. Nghe được âm thanh này, Smith ngẩng lên nhìn màn hình, mắt to nhìn mắt nhỏ. Số liệu thật đáng sợ, đúng là dọa chết người. Lão trần tròn mắt, thân ảnh kia từ từ mở mắt ra, hai đạo ánh sáng lập lòe. Ngay sau đó ánh sáng khôi phục lại như bình thường. Đây là đâu? Ngô Thắng quan sát tình huống xung quanh, từ khí tức có thể cảm ứng được nơi đây không có cường giả, cùng lắm cũng chỉ là những người bình thường có năng lực hơn một chút mà thôi. Đi mấy bước chân đi đến trước cửa kính, Ngô Thắng đưa tay xoa xoa, dùng sức, chỉ nghe soạt một tiếng, cửa kính hiện lên vết rạn. Một màn này làm cho bọn Smith kinh hãi há mồm. Cửa kính, đến cả tên lửa bắn còn không hỏng, vậy mà chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái đã xuất hiện vết rạn. Mở cửa ra, tao muốn nói chuyện với hắn. Smith lập tức ra lệnh. Người xung quanh nghe được lệnh sếp có chút do dự, muốn mở cửa. Nếu như xảy ra chuyện mà nói, căn bản là không ai gánh được. Chỉ là đối với Smith, các người nói gì, làm sao ra lệnh được cho sếp. Đối phương nhẹ nhàng ấn một cái mà có thể làm vỡ cả cửa kính. Cửa kính đến cả tên lửa cũng có thể chống, thì còn nói cái quái gì. Smith cảm giác chỉ có thể nói chuyện thì mới hòa hoãn, lập tức nói vào micro. Khách nhân tôn quý, xin chờ một chút. Sau đó vội vàng đi sang một bên. Đối với lão, nếu như để cho đối phương cảm giác nơi này nguy hiểm thì là một hành vi rất dại dột. Bởi vậy nhất định khi đối phương còn chưa động thủ, mình phải trấn an đối phương, mặc kệ đối phương giống người nước nào. Một điều có thể khẳng định chắc chắn, đối phương là từ vũ trụ mà xuống, mà vũ trụ thì rộng lớn đầy thần bí, nhân loại không thể nào khống chế được hết. Người này có thể được coi là người ngoài hành tinh, khẳng định nắm trong tay những tri thức vô thượng. Smith đi đến trước mặt của Ngô Thắng, cúi đầu cung kính. Ngài khỏe chứ? Nơi đây là căn cứ nghiên cứu của Tinh Điểu Quốc. Ngài từ thiên không tới, ẩn ở trong thiên thạch, chúng ta phát hiện được cho nên mang về đây. Xin ngài đừng tức giận. Đây là đâu? Ngô Thắng nghe không hiểu đối phương nói gì, chỉ lạnh nhạt. Là ngôn ngữ của Long Quốc. Smith trong lòng giật mình, có chút bất đắc dĩ, không ngờ lại là như vậy. Thế nhưng lão cũng rất nhanh bình tĩnh mỉm cười, lập tức dùng ngôn ngữ của Long Quốc. Nơi đây là căn cứ nghiên cứu của Tinh Điều Quốc. Ngô Thắng nhìn đối phương. Nơi này không phải là đích mà mình muốn tới, nhưng cũng có thể thăm dò một chút. Người có biết Tiềm Long Cốc không? Smith trầm mặc, sau đó nói. Ta không biết Tiềm Long Cốc ở đâu. Vậy tại sao ngươi lại có thể nói được ngôn ngữ của ta? Khách nhân, ở đây chúng ta có một quốc gia gọi là Long Quốc. Người Long Quốc nói ngôn ngữ này, ta cũng đã có một thời gian ở bên đó. Vừa rồi Smith định nói láo, ngôn ngữ này là ngôn ngữ thứ hai của quốc gia chúng ta. Nhưng lão lại phát hiện khi đối phương hỏi lão, thần tình rất nghiêm túc, đồng thời làm cho lão chột dạ, phảng phất như bị người ta nhìn thấu. Trước mắt đối phương, nếu như mình nói láo thì sẽ hiện ra nguyên hình. Long Quốc. Ngô Thắng trầm tư, chưa từng nghe qua một cái tên như vậy. Bất quá nói đến rồng thì thực sự là tồn tại, có lẽ cũng có nguồn gốc lắm. Hiện tại hắn muốn đi Long Quốc xem. Về phần loài sâu kiến trước mắt này cũng không quá quan tâm, quá yếu, chỉ dùng một ánh mắt để là có thể giết chết, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian ở đây. Sau đó Ngô Thắng muốn rời đi. Smith làm sao để cho đối phương rời đi như vậy, đang nghĩ biện pháp giữ đối phương lại. Thế nhưng biện pháp của lão, đối phương quyết tâm muốn đi thì chẳng có tác dụng gì. Nhìn bóng lưng của đối phương quay đi, Smith vô lực, nghĩ đến hay là dùng vũ lực để ép đối phương. Nhưng đối phương lợi hại như vậy, chỉ sợ rằng cũng chẳng có tác dụng chó gì. Thậm chí có thể vùi mình vào vực sâu vạn trượng mà bỏ mạng. Ngô Thắng rời đi không bao lâu, Smith liền nhận được điện thoại của cấp trên, lập tức báo cáo tình hình. Ở trong thiên thạch xuất hiện người thần bí, khả năng có nguyên ủy với Long Quốc, mà xác định là người từ trong vũ trụ tới, tính nguy hiểm rất cao. Căn cứ theo năng lượng kiểm tra đo lường thì thậm chí đến cả thần mặt trời Apollo cũng không phải là đối thủ. Tại ủy ban đặc biệt, Idol, có người tìm người đó. Bảo vệ gác cổng của ủy ban đặc biệt chậm chậm chạy lên ký túc xá, nói cho hắn biết ở dưới lầu có một đám người, hơn nữa còn nở nụ cười ý vị thâm trường. Là em gái, là rất xinh đẹp nữa. Ma thần muội muội lặng lặng chờ đợi, ăn mặc rất gợi cảm, tản ra khí tức trông cũng rất sống động. Thời điểm trước khi đi, nàng nhìn quần áo ở trong tủ, nàng đã thề bất luận như thế nào cũng phải lấy máu về. Đừng nói nhiều vô dụng, phải dùng quyết tâm lấy máu về. Bởi vậy nàng đã chuẩn bị rất cẩn thận, sẵn sàng. Thậm chí đến cốt truyện nàng cũng đã tính toán, lần này nhất định là phải làm theo đúng kế hoạch. Lâm Phàm mang lão Trương từ trong phòng đi ra. Rất ngạc nhiên, nhìn xem là ai tới. Này, có điện thoại tại sao không gọi? Thì ra là cô sao? Nhìn thấy em gái ma thần, hắn lộ ra bộ dáng tươi cười. Đây là người tốt, đã mời bọn họ ăn đến mấy bữa cơm, cũng là bằng hữu, cho nên cũng không có quá câu nệ. Sao vậy? Nhìn thấy ta kinh ngạc lắm à? Em gái ma thần hỏi. Lâm Phàm cười cười lắc đầu. Không. Em gái ma thần vung hai tấm ngân phiếu ở trong tay. Ta vừa mua hai cái vé xem phim đó, muốn mời ngươi đi xem phim, có thời gian không? Bây giờ là thời gian làm việc đó, nếu như đi thì không ổn đâu. Lâm Phàm thân là một thành viên của ủy ban đặc biệt, thái độ làm việc rất nghiêm túc, từ trước tới giờ không bao giờ xin nghỉ, mỗi một ngày đều mang theo lão Trương và Tiểu Kê đi tuần trợ giúp mọi người. Em gái ma thần mất hứng. Chúng ta không phải là bạn sao? Là bạn chứ. Vậy bạn còn có việc nào quan trọng hơn bạn sao? Là bạn. Vậy tại sao không được? Người đã nói bạn là quan trọng nhất, vậy khẳng định phải cùng bạn đi xem phim chứ. Người nói có đúng hay không? Em gái ma thần đã thề với lòng mình là tuyệt đối phải khống chế được Lâm Phàm. Nếu không thì bét nhất cũng phải lấy được máu ở trong thể nội của đối phương về. Lâm Phàm gãi gãi đầu. Cô nói cũng đúng. Nếu như chúng ta là bạn, vậy ta theo cô đi xem phim. Ê, quay quay, ta cũng muốn đi được không? Lão Trường giơ tay xung phong. Em gái ma thần nói. Nhưng ở đây chỉ có hai tấm vé thôi, ba người không xem được đâu. Chờ lần sau ta sẽ mua thêm được không? Lão Trường nghe vậy ủ rũ, cảm giác tiếc nối. Rõ ràng là rất muốn đi, tuy nhiên không có vé. Thật là khó chịu. Này, chỉ bằng ta đem vé tặng cho lão Trương, cô cùng với lão Trương đi xem được không? Lâm Phàm nói. Hắn thấy lão Trường có chút thất vọng, không muốn để cho bằng hữu thất vọng, cho nên chỉ còn cách này. Mình không xem cũng được, nhưng để cho lão Trương xem thì là tuyệt vời nhất. Ấy không được, người ta mời là ngươi mà, đâu có mời ta đâu. Thôi được rồi, ta về chờ ngươi, xem hết xong thì về nghe chưa? Sau đó lão Trương ôm Tiểu Kê đi vào bên trong. Tiểu Kê ở trong ngực lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Nhân loại hóa ra cũng chỉ đến thế. Hôm nay ở rạp chiếu bóng, nói ra thì cũng kỳ quái, người xem tương đối ít, cũng chỉ lẻ tẻ lác đác vài người. Ta chưa bao giờ đến đây xem phim như vậy đó. Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh, thật là sang trọng. Nhìn xem cái poster thật to, trông thật là choáng ngợp. Màn hình TV khổng lồ. Em gái ma thần vì sắp xếp kế hoạch lần này, đã bỏ ra rất nhiều tiền, trực tiếp bao gần hết cả rạp chiếu phim. Ở rạp ngày hôm nay chính là chiếu bộ phim mang tên là Triền Triền Miên Miên. Đây là một bộ phim dành cho người lớn hạn chế. Rạp chiếu phim làm sao có thể chiếu bộ phim này? Thế nhưng đối với em gái ma thần thì mọi thứ đều rất dễ. Nàng là ai? Nàng là ma thần đó. Nàng muốn làm gì chẳng phải chỉ bằng một câu hay sao? Ê, đây là phim gì? Em gái ma thần mỉm cười. Là phim tình cảm đó. Ờ, ta còn tưởng là phim hành động, biệt đội siêu anh hùng chứ. Lâm Phàm thất vọng nói. Hay, nó cũng là một loại hành động khi trái đào chín đó. Nghe thấy lời này, Lâm Phàm lập tức sốc tinh thần. Hắn thích nhất chính là xem phim hành động, xem biệt đội siêu anh hùng này, xem Lý Tiểu Long đánh nhau này. Thỉnh thoảng rảnh rỗi thì còn xem cả Lý Liên Kiệt nữa. Xem thật kích thích. Bộ phim này là cuộc sống của một đôi nam nữ ở giữa đô thị, tình yêu triền miên. Cốt truyện là phụ, chỉ là những cái phần hôn hít 16 cộng mới là chính. Thời gian trôi qua, ở trong màn hình chiếu lên hình ảnh nữ nhân vật chính uống rượu, sau đó ôm nam chính ở trong nhà vệ sinh, rồi phát sinh những chuyện mà không dành cho thiếu nhi. Em gái ma thần đặt ngón tay ở trên ghế, sau đó liền nắm chặt lại, từ từ lăn lăn tới gần Lâm Phàm. Nàng chuẩn bị không quan tâm mang Lâm Phàm xem loại phim này chính là để kích phát dục tình trong lòng của hắn. Chỉ cần một nụ hôn, tất cả sẽ được giải quyết. Lâm Phàm cảm giác cái tay ngứa ngứa, cúi đầu nhìn thì phát hiện ngón tay của em gái ma thần đang gãi gãi mu bàn tay của hắn. Này, cô làm sao vậy? Lâm Phàm hỏi. À, là nóng đó. Em gái ma thần lắp bắp. Lâm Phàm mỉm cười. Vậy cô cởi quần áo ra đi. Em gái ma thần ngây người. Trực tiếp như vậy sao? Thì nóng, phải cởi quần áo chứ sao? Đây là chuyện rất bình thường mà. Nếu như cô không muốn cởi thì cô có thể đi uống nước đó. Em gái ma thần cảm giác Lâm Phàm không có tình thú, liền hỏi. Này, người cảm giác bộ phim này thế nào? Lâm Phàm nghĩ nghĩ. Ờ, nơi bọn họ ở, lão bà của ta cũng đã từng mang ta qua. Lúc đầu thì ta rất sợ, sau đó cũng không sợ nữa. Em gái ma thần kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Cái gì? Người nói... Chương 278. Hổ đàn vô từ trên trời rơi xuống. Em gái ma thần biết Lâm Phàm là loại không dễ chơi. Nếu như quả thật mà dễ chơi thì nàng đã sớm lấy lại được máu. Ma thần tỷ tỷ đã nói với nàng, gặp tình huống này không được nóng vội, không được động thủ. Em gái ma thần muội thẹn thùng, còn muốn dựa vào kế hoạch để lấy được máu về. Thế nhưng kế hoạch càng diễn ra thì càng không đúng. Sau đó nàng nghĩ đành hy sinh chính mình, tỉ như là hạ dược đối phương. Tình huống lại rất tồi tệ, rót rượu cho đối phương, không nghĩ tới đối phương uống rượu lại kinh khủng như thế. Căn bản là uống không biết say, cho nên đừng nói gì đến hạ dược cũng chẳng có tác dụng. Bởi vậy nàng cuối cùng hết cách mới dùng cùng Lâm Phàm đi xem phim, hy vọng dùng mị lực của mình, còn có cả hoàn cảnh mờ mờ ảo ảo ở trong rạp chiếu phim, làm cho Lâm Phàm nổi lên tình thú. Sau đó thì cũng chẳng có cái quái gì cả. Này, cô còn nóng không? Thị lực của Lâm Phàm rất tốt, cho dù ở nơi đây tăm tối nhưng có thể thấy rõ ở trên mặt của em gái ma thần đọng một tầng mồ hôi, khuôn mặt ửng đỏ. Hắn nghĩ tới lão Trường đã từng nói, trầm cứu quan trọng nhất chính là quan sát. Ngươi nhìn mặt của hắn tái hay không? Này, là rất tái. Có phải là không nóng? Không, đây là nóng khô, là nóng ở trong nội tại. Muốn trị liệu tình huống này là phải âm dương dung hợp. Nói trắng ra một chút là chuyện này rất thâm ảo, nhất thời không thể nói rõ được. Em gái ma thần cũng chẳng buồn nhiều lời, nàng muốn nói không nóng. Trừ phi người cởi quần áo ngoài cho ta, còn có thể làm gì nữa đây? Nàng cùng với chị gái đã xem qua rất nhiều phim ảnh, phát hiện khi mà cô nam quả nữ ở trong những hoàn cảnh đặc thù sẽ không kiềm chế được mà hôn nhau. Nàng đã học tập tình huống ở trong phim diễn, thế nhưng bây giờ lại thành ra thế này là khó rồi. Phim vẫn cứ tiếp tục, Lâm Phàm cũng không có cảm giác gì khó chịu, chỉ là cảm giác phim này chẳng có gì là hay, chẳng thấy đánh nhau gì cả. Bất quá em gái ma thần xem phim coi như là lại bị cuốn hút. Thời gian dần dần trôi qua, cảm giác như Lâm Phàm đang nhìn mình. Nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt ẩn chứa một loại tình ý. Này, ngươi nhìn ta làm gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Ánh mắt của em gái ma thần bây giờ rất kỳ quái. Nàng không nói mà từ từ nghiêng người ép tới Lâm Phàm. Ngay lúc này thì đừng nói cái gì cả. Mọi chuyện bị bầu không khí mờ ám này ảnh hưởng. Có lúc mọi sự là thuận buồm xuôi gió, nước chảy thành sông. Em gái ma thần chủ động tới gần là dũng khí rất lớn. Nàng nhắm mắt lại, lông mi khẽ run run, sau đó giẩu cái mỏ lên, chuẩn bị hôn. Tiếp xúc càng ngày càng gần, Lâm Phàm đột nhiên đưa tay dí vào cái trán của em gái ma thần, kinh ngạc nói. Này cô làm gì vậy? Ta là người đã có vợ đó, nếu như người ta nhìn thấy thì rất khó giải thích. Lâm Phàm là một người rất tuân thủ truyền thống. Gặp loại chuyện như vậy là phải nghiêm túc cự tuyệt. Em gái ma thần có cảm giác như là tức đến phát điên lên. Đại ca à, người đó cái này là ngươi được hưởng mà, đừng có cự tuyệt như vậy được không? Cái gì thế? Ta chỉ là hôn một cái lấy lại máu có được không? Hết cách, cuối cùng em gái ma thần trực tiếp ngả bài. Ta nói cho ngươi biết, ta rốt cục là có một vật rất quan trọng ở trong người của ngươi, chỉ có hồn mới có thể rút ra được. Chúng ta là bạn, một chuyện nhỏ như vậy ngươi có thể giúp ta được không? Hết cách, chỉ đành phải nói thẳng. Lâm Phàm mỉm cười. Này, cô nghĩ ta ngốc lắm sao? Lão Trường đã từng nói, ta là một người ngây thơ, nhưng ta là người rất thông minh. Câu nói này của cô, vợ ta đã từng nói cho ta biết, sau này ta phải cẩn thận. Phụ nữ bây giờ là rất thèm thuồng đàn ông, là phải tự bảo vệ bản thân mình đó. Em gái ma thần trong lòng suy nghĩ, vợ người đến cùng là ai? Ngươi có vợ bao giờ? Còn nữa, ta thèm khát thân thể của ngươi. Này ngươi đừng có tự tin quá như thế. Ta cóc thèm. Em gái ma thần nghe Lâm Phàm nói ra những lời kia, tức đến suýt chút nữa thổ huyết. Cho tới bây giờ, nàng cũng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Nhất định là phải bình tĩnh. Thôi được rồi, tiếp tục xem phim đi. Em gái ma thần mỉm cười, cũng không nói gì, không hỏi gì cả. Coi như là sách lược lần này của nàng đã sai, bị ngươi nhìn thấu. Muốn lấy được máu ở trong thể nội của ngươi rất khó, ta coi như đã phục. Em gái ma thần đã muốn cầu xin tỷ tỷ giúp đỡ. Đàn ông như vậy thật sự là không khống chế nổi. Nếu như tỷ tỷ xuất hiện thì nhất định có thể làm được. Lâm Phàm luôn cảm giác em gái ma thần này thật là kỳ lạ. Này, vừa rồi cô nói là cô muốn hôn ta sao? Đối với câu hỏi này của Lâm Phàm, em gái ma thần biểu hiện lạnh nhạt. Đúng vậy, là bạn tốt, hôn một cái thì có gì đâu. Nàng vẫn là có chút không cam tâm, dáng dấp của ta không dễ nhìn, hay thân hình của ta không cân đối. Này, ta hoạt bát đáng yêu, ta chủ động dâng lên nụ hôn, thế mà ngươi còn khực chê sao? Này, cô nói có phải là ta rất đẹp trai không? Hơn nữa, còn rất có lực hấp dẫn phải không? Lâm Phàm nói ra những ưu điểm. Những ưu điểm này không phải là hắn phát hiện, mà là vợ hắn, Mộ Thành nói ra. Ai bảo vậy? Em gái ma thần há hốc mồm nhìn Lâm Phàm, thật là một tên gia hỏa tự tin. Trước đây cũng không có nhìn ra. Lâm Phàm cười cười nói. Là bà xã nói đó. Em gái ma thần đầu hàng nhận thua. Này, xem phim mà đã không có tác dụng gì, vậy thì thôi bỏ đi. Một bộ phim rất nhanh kết thúc. Em gái ma thần cùng với Lâm Phàm ngoảnh lại, thấy Lâm Phàm nhanh chóng chạy lên sân khấu. Thời điểm quay về, trong tay bưng lấy hai cây kem. Ê, cô mời ta xem phim, ta mời cô ăn kem này. Đưa một cây kem cho em gái ma thần. Em gái ma thần cười cười, sau đó huých bảo vai Lâm Phàm. Này, về sau người sẽ là nam khuê mật của ta đó. Nam khuê mật là gì vậy? Chúng ta không phải là bạn sao? Này, mặc dù cô thèm khát thân thể của ta, nhưng ta có thể hiểu mà. Bởi vì vợ ta nói là ta quá đẹp trai, ta có mị lực cực kỳ đó, ai cũng muốn hôn ta đó. Đối với em gái mà thần mà nói, nàng bây giờ muốn biết, ai vợ người lại nói như vậy sao? Ta thân là ma thần đó, ta làm sao là người như thế? Đúng vậy, chúng ta là bạn. Vừa rồi ta bị mị lực của ngươi hấp dẫn, ta không cầm lòng được, sau này sẽ không như vậy nữa. Em gái ma thần mỉm cười, một nụ cười bất đắc dĩ. Lúc này, tại Hạ Đô, trong phòng nghiên cứu, viên thiên thạch này rơi vào trong phạm vi của chúng ta. Nhưng các người xem, ở bên trong dường như đã có thứ gì bước ra rồi. Căn cứ theo kiểm tra đo lường, ở trong thiên thạch còn lưu lại năng lượng, cho nên bất kể thế nào, phải tìm được thứ này là gì, đi đâu. Theo như tất cả các dấu vết để lại, có 4 viên thiên thạch đã rơi xuống. Đây là một viên trong 4 viên. Một lão giả nghiên cứu khoa học nghiêm túc nói, thời điểm bọn họ phát hiện ra thiên thạch liền lập tức chạy tới, thế nhưng lại về tay không. Đơn giản chỉ là thiên thạch vỏ nó thôi, bên trong chẳng còn gì, không cần đoán cũng có thể biết. Trong này tuyệt đối là có vấn đề, thế nhưng thứ ở bên trong đâu? Đây là vấn đề họ muốn biết. Tử thủ lĩnh liền hỏi, có bỏ sót gì ở hiện trường không? Thưa sếp, không. Trong phạm vi trăm dặm đều rất sạch sẽ, không bỏ sót bất kỳ vật gì. Từ thủ lĩnh trầm tư, lão cảm giác sự tình dường như vượt qua ngoài dự liệu. Nếu như không làm rõ chuyện này thì ăn ngủ không yên. Từ thủ lĩnh trầm tư, lão luôn có cảm giác chuyện vượt ra ngoài dự liệu. Nếu như không đem chuyện này làm cho rõ, lão sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Tiếp tục tìm kiếm, bất luận như thế nào, sẽ không được bỏ sót bất kỳ điều gì cho ta. Dạ vâng thưa sếp. Ở trong một khu cư xá cũ nát, được gọi đây là khu ổ chuột, Chu Hổ cùng với Vương Nhị Đản đã dọn sạch sẽ cống thoát nước. Công ty gần đây làm việc không được tốt, không có nhiều mối nào làm ăn. Hơn nữa còn phải nuôi Tiểu Lục. Cuộc sống tương đối là túng quẫn, cũng được coi là những thị dân nghèo khó. Thứ đáng giá nhất trong cuộc đời của bọn họ, đây chính là chiếc xe van. Một đường đi đến đây, bây giờ cũng rất chật vật. Bọn họ thật sự cũng không muốn quay lại cuộc sống nghèo khổ như vậy. Hai người bọn họ cùng với Tiểu Lục đang vây quanh ở trên giường. Nhìn Gia Hỏa đang nằm ở trên giường kia và trầm tư rất lâu, Nhị Đản nói, Chu ca, ở tình huống này của chúng ta này là có thể nuôi thêm một người nữa hay sao? Người nói xem. Chu Hổ đáp. Nói đến đây, bọn họ liền nhìn về Tiểu Lục đang ngây ngây ngất ngốc, ánh mắt bất đắc dĩ. Đây là một cái thùng cơm, mỗi một ngày đều phải vất vả kiếm tiền, cơ bản là đều để cho nó tống vào mồm. Nếu như muốn ném nó đi, vứt bỏ ấy, thế nhưng qua một thời gian ở chung, bọn họ cảm giác nó như là con nuôi của mình. Càng không cần nói, nó là một con tinh tinh ngoan ngoãn. Người đàn ông nằm ở trên giường cũng không phải là bọn họ bắt cóc trở về, mà là bọn họ nhặt về. Nói thật, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, họ cũng không thể tin nổi tình huống lúc đó lại thành như vậy. Bọn họ phát hiện ở thời hiện đại như thế, cuộc sống đã rất an toàn, tà vật ít xuất hiện. Bọn họ đi ra ngoại ô tìm một chút sắt vụn về bán, kiếm một vài đồng đáp đổi. Chiếc xe đang chạy thì bất chợt một bóng người từ trên trời giáng xuống, làm cho ba người bọn họ bị dọa một trận, như muốn văng tim ra khỏi lồng ngực. Nếu như va vào mình, sợ rằng chuyến này mình lại phải đền bù thêm. Do dự một hồi lâu, bọn họ trực tiếp bê cái thây người kia lên xe đưa đi. có âm thanh kỳ quái truyền đến. Đây là một loại thức tỉnh rất đặc biệt. Chu Hổ và Vương Nhị Đản trong miệng hoảng sợ. Sợ nhất là đối phương chết mà lại đổ thừa cho bọn họ. Nếu như là lúc trước, ở bên ngoài gặp tình huống như thế này, họ sẽ xông lên đá vài cước, muốn giả vờ làm người điên, đạp, đá, đấm, dọa cho người ta sợ. Không nhìn xem, huynh đệ chúng ta là gì đây chứ? Nam tử kia tỉnh dậy, ánh mắt mê man, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, rất lạ lẫm. Còn có một cỗ hương vị kỳ quái. Tớ đang ở đâu đây? Nam tử tự nhủ. Tên này dáng dấp thật sự đẹp trai. Mày kiếm, mắt sáng, là loại người đàn bà rất yêu thích. Đến cả Chu Hổ và Vương Nhị Đản so sánh dung mạo với đối phương là không thể nào bằng. Hai bên chênh lệch quá lớn. À, ở nhà của chúng ta đó. Chu Hổ nói, phảng phất như nghĩ đến điều gì, rồi nói. Này, ngươi có làm hay không? Chúng ta không có đụng vào ngươi đâu, ngươi là tự nhiên từ trên trời rớt xuống mũi xe của chúng ta đánh đùng một cái đó. Ai, chúng ta có thiện tâm, đưa ngươi về đây. Nam tử kia trầm mặc không nói, vỗ vỗ cái đầu, cảm giác trong đầu rất hỗn loạn, như không nói thành lời. Vương Nhị Đản thấp giọng. Đại ca, hình như đầu hắn có vấn đề đó. Chu Hổ nói, để ta thăm dò xem. Sau khi chờ đối phương bình tĩnh lại, Chu Hổ bắt đầu đưa ra nghi vấn về thân phận của đối phương. Này, ngươi là ai? Ta không biết. Nhà ngươi ở đâu? Ta cũng không biết. Ngươi tên là gì? Ta không biết. Chu Hổ hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Vậy tóm lại, ngươi biết là ngươi rơi xuống từ đâu không? Ngắn ngủi trầm mặc một hồi lâu, người kia lại lắc đầu, không biết. Chu Hổ và Vương Nhị Đản cạn lời, đứng sang một bên. Này, khả năng là đầu óc hắn có vấn đề thật. Chu Hổ chỉ vào đầu, nhỏ giọng cẩn thận nói. Vương Nhị Đản đáp. Vậy chúng ta làm sao đây đại ca? Chu Hổ suy nghĩ. Trực tiếp đem hắn ra ngoài đường, sống chết không liên quan. Hay, người thấy như vậy có được hay không? Dạ được, đại ca. Vương Nhị Đản nói. Sau đó bọn họ trực tiếp kéo đối phương lên xe, đi đến một nơi vắng người, trực tiếp để đối phương chờ đợi ở đây, sau đó lái xe chạy. Tiểu Lục ngồi đằng sau, vỗ vai bọn họ. Vương Nhị Đản nói, này đừng có làm rộn mà, chúng ta nuôi người đã vất vả lắm rồi, lại nuôi thêm hắn, chúng ta có mà hít không khí à? Tiểu Lục lay lay cánh cửa đằng sau, nhìn nam tử đứng ở dưới đèn đường vò đầu gãi tai, sau đó nhìn thấy một tờ báo ở trên tay, đem tờ báo đưa đến trước mặt của Vương Nhị Đản. Vương Nhị Đản không hiểu là Tiểu Lục muốn làm gì, nhưng rất nhanh khi nhìn thấy nội dung ở trên tờ báo, Vương Nhị Đản thốt lên. Đại ca, quay xe. Chu Hổ dẫm phanh túi bụi. Sao vậy? Đại ca, anh xem. Vương Nhị Đản chỉ tờ báo. Này, nội dung này là Phú, con trai nhà Phú Hào, mất trí nhớ, đi lạc ngoài đường, được người ta nuôi dưỡng 3 năm, đến lúc tìm về, nhà Phú Hào đền cho thủ lao ức vạn đó. Cái gì? Vậy sao? Chu Hổ lúc nhìn thấy tin này thì hít một ngụm khí lạnh. Đại ca, anh có cảm giác là cái thằng này rất đẹp trai không? À, có. Vậy có thấy cái thằng này rất trắng trẻo không? Này, nó không phải người bình thường đâu. Nó tản ra một loại khí chất rất đặc biệt đó. Tuyệt đối là công tử nhà hào môn. Căn cứ theo suy đoán của em, thân phận địa vị của hắn tuyệt đối không đơn giản đâu. Mà bây giờ hắn còn đang mất trí nhớ. Chỉ cần ngay khi hắn đang mất trí nhớ, chúng ta cầu kéo mối quan hệ, sau này nhất định sẽ được trả công, là con số trên trời đó. Chu Hổ vừa nghe thấy thì cuồng hỉ, đạp chân ga, dồn sức đánh tay lái, trực tiếp theo đường cũ trở về. Này Tiểu Lục, ngươi thật sự là rất thông minh, tình huống này ngươi cũng có thể nhìn ra. Ngày mai ta sẽ ăn ít cơm đi một tí, ta cho ngươi hai cái đùi gà. Vương Nhị Đản vỗ vai Tiểu Lục. Tiểu Lục chính là phúc tinh của bọn họ. Ở trong nhà trọ cũ nát, nam tử kia tỉnh tỉnh mê mê ngồi đó. Trang phục ở trên người rất dễ thấy, làm cho người ta cảm giác phi phàm. Đại ca, hắn còn không biết cả tên mình, vậy chúng ta xưng hô thế nào? Phải nghĩ ra cho hắn một cái tên. Vậy gọi là gì? Này, ngươi là sinh viên được ăn học, sự tình này là giao cho ngươi chứ. Đại ca, em là Chu, đại ca gọi là Chu Hổ, em là Nhị Đản, còn Tinh Tinh là Tiểu Lục. Ai... Chi Bằng gọi hắn là Hổ Đản Vô. Cái gì? Hổ Đản Vô? À, cái tên nghe được lắm. Chu Hổ rất đồng tình, nhìn Nhị Đản, đúng là người đọc sách, nó có khác hẳn. Chương 279. Biểu tỷ, ta đến thay thế ngươi. Ngày 14 tháng 6, Hạ Đô. Người trong tòa thành này tại sao lại yếu đuối như vậy? Ngô Thắng sau khi rời khỏi trung tâm nghiên cứu ở Tinh Điều Quốc, đi đến thủ đô của Long Quốc, hắn ăn mặc cổ trang, gây đến cho nhiều người tò mò. Dù sao thì đây là thời hiện đại, cũng đâu có ai ăn mặc mà lại có khí chất đặc biệt đến như vậy. Nhất là hắn hàng lâm từ trên trời xuống, giống như là trích tiên, là quá đẹp trai tấn tố. Rất nhiều em gái nhìn hắn như là nhìn Bạch Mã Vương Tử, sắc mặt đỏ ửng. Đối với bọn họ, người đẹp trai như là một loại hormone kích thích ham muốn nguyên thủy trong lòng của các em, tỉ như hí hí hí. Soái ca, có thể kết bằng hữu được không? Một em gái mập mạp tự tin nhìn người đàn ông đẹp như trong tranh kia, nàng dùng hết sự can đảm của mình, không cần quan tâm gì nữa, đi lên hỏi. Khi cô nàng còn đang mong đợi, xung quanh các cô em khác đang khịt mũi coi thường nàng. Chỉ bằng vào ngươi hay sao? Ngô Thắng bị cô nàng béo trước mặt làm cho khiếp sợ, không nghĩ đến lại có người đàn bà kỳ lạ như vậy. Ở chỗ của hắn, phụ nữ là luôn luôn nhìn rất đẹp mắt. Ấy thế mà cô nàng béo này lại làm cho hắn có cảm giác kỳ quái. Không nghĩ tới, cô nàng béo này lại còn chủ động sán tên mình, nhìn mình bằng ánh mắt đầy trần trụi. Đúng là người đàn bà đáng thương, bị dục vọng xâm chiếm. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, so với những người phụ nữ cao ngạo ở chỗ của hắn thì ý tứ hơn rất nhiều. Ngô Thắng bỗng nhiên mỉm cười, âm thanh như là gió xuân vang lên, tràn vào trong lỗ tai của cô béo. Được thôi. Hắn hiện tại chưa quen thuộc cuộc sống ở nơi đây, sinh hoạt như thế nào cũng chưa biết. Mặc dù hắn không e ngại, nhưng hắn cũng không muốn gây quá nhiều phiền phức. Cô nàng béo đã sẵn sàng đón nhận lời từ chối cay đắng. Soái ca như vậy nàng làm sao có thể đụng đến. Nàng nấy hết dũng khí chỉ đơn giản là muốn đi tìm vận may. Làm gì có ai thích loại người như nàng đâu. Khả năng cực kỳ nhỏ. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại thật sự đồng ý. Là rất kinh ngạc phải không? Ngô Thắng mỉm cười. Cô nàng béo đối mặt với nụ cười này, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nụ cười thật tuyệt vời, làm cho nàng toàn thân tê dại. Các cô nàng xung quanh nhìn nàng béo chờ đợi một trò cười. Trước mắt bỗng nhiên phát sinh ra một màn làm cho họ trợn mắt há mồm. Còn mẹ nó chứ, cái này cũng có thể được hay sao? Đúng là hối hận không kịp. Một con hàng béo ục ịch xấu xí như vậy, vậy mà bị soái ca cầm trúng. Nếu như vừa rồi các nàng mà ra động thủ thì khẳng định là soái ca sẽ rất coi trọng. Rất nhanh. Ta có thể mời chàng uống một ly cà phê không? Cô béo run rẩy bất an, đầy chờ mong. Nàng cảm giác là thần may mắn đang phủ xuống. Bởi vì vấn đề hình thể cho nên nàng đã chịu cư xử không công bằng. Không phải là nàng không muốn gầy, mà nàng đã từng bị bệnh, nàng đã uống thuốc quá nhiều mà thành ra phì lộn như vậy. Ngô Thắng nghĩ thầm trong lòng. Cà phê là gì? Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra quá đáng. Hắn chỉ gật đầu. Tiên nữ xinh đẹp như vậy mời ta đi uống đồ uống, đây là vinh hạnh của ta. Cô nàng béo mặt đỏ bừng lên đến mang tai. Ta không phải là tiên nữ. Ta tên là Tố Tố. Là một cô nàng béo bình thường, rất bình thường. Là Ngô Tú Tú. Nàng cũng họ Ngô sao? Cũng giống như ta vậy. Ta tên là Ngô Thắng. Nàng không dám đối mặt với Ngô Thắng. Trong mắt của nàng đây là thần tiên ở trên trời. Nàng không thể xứng được. Mà bây giờ đối phương lại nói nhiều với nàng như vậy cũng là một loại may mắn. Lúc này những cô em kia hối tiếc không thôi. đều đi đến bên cạnh Ngô Thắng. Soái ca, có thể kết bằng hữu với cả chúng em không? Các nàng tự nhận là Ngô Tú Tú làm sao có thể so được với các nàng. Vậy mà lại nói chuyện với đối phương như thế. Bằng vào nhan sắc của các nàng, khẳng định là sẽ không có vấn đề gì. Ngô Tú Tú rất khẩn trương. Vừa mới trò chuyện cùng Ngô Thắng là vì nàng không chịu được cám dỗ. Ấy vậy mà bây giờ đám này ăn mặc khêu gợi xinh đẹp như vậy, vượt xa mình như vậy đến, liệu mình còn cơ hội? Không được. Xin lỗi các vị tiền nữ, ta đã hẹn nàng đi uống đồ uống rồi. Ngô Thắng nói rồi chỉ. Ngô Tú Tú trợn mắt không thể tin được nhìn Ngô Thắng. Nàng không nghĩ tới trên đời này lại có người vì nàng mà cự tuyệt mỹ nữ khác. Đây là sự tình từ trước tới nay chưa từng có. Mấy cô em kia cười cười chỉ vào Ngô Tú Tú. Soái ca, chỉ bằng vào nhan sắc của cô ta sao? Làm sao có thể đi cùng với người? Nàng ở bên cạnh người là một loại sỉ nhục. Ngô Tú Tú sắc mặt cứng lại. Bị người ta sỉ nhục như thế, bảo ai mà chịu nổi. Nhưng các nàng biết đối phương nói là thật, căn bản cũng không thể phản bác, chỉ có thể yên lặng chấp nhận. Là các nàng đang hoài nghi tầm nhìn của ta sao? Ngô Thắng híp mắt nhìn các em gái. Đối với hắn mà nói, mấy cô nàng này cũng chỉ là con hàng cực bình thường mà thôi. Hắn đã nhìn qua không biết bao nhiêu là mỹ nữ. Cho nên, mặc kệ các cô nàng này, trong lòng cũng chẳng có dục vọng. Mấy cô gái kia liền gật đầu. Nhưng trong chớp nhoáng, các nàng ánh mắt chạm vào Ngô Thắng. Chỉ thấy mấy cô em sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt của Ngô Thắng đột nhiên lóe lên một cơn sát khí, tạo thành một cơn khủng bố với nội tâm của các nàng. Rất sâu sắc choáng váng. Cút ngay, Ngô Thắng nói. Ánh mắt mặc dù không có đe dọa các em gái kia, thế nhưng các em gái làm sao chịu nổi ánh mắt đầy sát lực như vậy, xám xịt chạy đi. Ở quán cà phê, Ngô Thắng vốn dĩ là đẹp trai hấp dẫn như thế, làm cho mọi người xung quanh chú ý. Tú Tú ở bên cạnh áp lực rất lớn, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn nàng đầy quái dị. Còn Ngô Thắng, đây là cà phê sao? Tại sao màu trông giống như là đất vậy? Ngô Tú Tú ngồi bên cạnh đối phương. Nàng vốn dĩ rất hoạt bát hào phóng, vậy mà bây giờ đối mặt với Ngô Thắng, nàng trầm mặc không biết nói gì. Đây cũng không phải là phong cách của nàng. Ai bảo đối phương quá đẹp trai, làm cho nàng thẹn thùng. Ta có thể hỏi nàng mấy chuyện không? Ngô Thắng rất muốn biết vài chuyện liên quan tới Long Quốc. Rõ ràng đây là nơi rất quan trọng. Nhưng người ở đây lại quá yếu, không giống như là hắn đã nghĩ. Cẩn thận, điều tra một chút mới được. Là được đó. Đừng nói là mấy chuyện, cho dù là đem hộ khẩu của mình đưa cho người đàn ông đẹp trai này, Tú Tú cũng tình nguyện. Bây giờ ở Long Quốc, ai là người lợi hại nhất? Ngô Thắng hỏi. Tú Tú suy nghĩ. Người lợi hại nhất là Lâm Phàm. Đây là người mạnh nhất đất nước chúng ta đó. Ngay cả thần cũng có thể đánh được đó. Ngô Thắng nghĩ kỹ cái tên này, bất quá đối với hắn ngược lại lại rất có hứng thú. Là thần nào? Hắn cũng không nghĩ thần trong lời của đối phương là những vị thần mà hắn đã từng biết. Dù sao, thần là một loại cường giả đã từng tồn tại. Thậm chí như Ngô Thắng, nếu như đối mặt thì cũng phải cung kính vạn phần. Là hải thần của Hải Vân Quốc, là tử thần của Tân Đức Quốc đều bị hắn đánh đó. Những vị thần cao cao tại thượng trong truyền thuyết bây giờ bị người lợi hại nhất của Long Quốc đánh tơi bời. Đây là một chuyện để cho bất kỳ con dân nào của Long Quốc đều tự hào. Nhưng Ngô Thắng từ trước tới nay chưa từng bao giờ nghe qua những vị thần này. Hải thần, tử thần, đây là cái chó gì vậy? Nếu như quả thật là những vị thần lợi hại kia, làm sao mà Ngô Thắng lại không biết? Những tồn tại cường đại như thế không bao giờ xuất hiện ở những nơi như tinh cầu này. Ngô Tú Tú thấy đối phương như đang suy nghĩ, liền cúi đầu uống cà phê, thỉnh thoảng len lén quan sát khuôn mặt của đối phương. Thật là đẹp trai như trong tranh bước ra vậy. Hắn ở đâu? Ngô Thắng hỏi. Là ở thành phố Duyên Hải đó, cách đây hơi xa, bất quá nếu như ngồi máy bay thì rất nhanh. Ngô Tú Tú nói. Nàng nghi hoặc vì sao đối phương lại hỏi chuyện này, mà bộ dáng biểu hiện ra làm cho người ta cảm thấy dường như hắn chẳng biết gì cả. Thật là kỳ lạ. Thế nhưng nàng biết, khi con người ta đẹp trai đến một trình độ nhất định, tam quan tự nhiên cũng chạy theo ngũ quan. Chẳng có gì là lạ nữa. Ngô Thắng vừa mới đến tinh cầu này chưa được mấy ngày, làm sao lại có thể biết nhiều như vậy? Ta muốn đến thành phố Duyên Hải. Nàng có muốn đưa ta đi không? Sự ốt nhu của người đàn ông đẹp trai là đòn chí mạng, nhất là loại người đẹp đến mỹ mạo như Ngô Thắng. Ngô Tú Tú là người bình thường, chỉ cần hắn nói ra lời này, cho dù là trời đất vỡ vụn, Ngô Tú Tú cũng muốn đưa đối phương đi. Kết cục không cần phải nói, Ngô Tú Tú thề son sắc, nhất định đưa chàng đi. Ngô Thắng nhập gia tùy tục, bởi vì y phục trên người của hắn rất dễ gây lên sự chú ý cho người khác. Ngô Tú Tú đưa hắn đến một tiệm thời trang, bỏ tiền mua cho hắn một bộ Âu phục. Nhìn bộ dáng của Ngô Thắng sau khi thay Âu phục, Ngô Tú Tú thật sự trầm luân, không có cơ hội thoát ra được. Đối với Ngô Thắng mà nói, hắn đã từng gặp tất cả các loại phụ nữ, nhưng loại phụ nữ có bộ dáng như Ngô Tú Tú thì lần đầu tiên mới thấy. Sau khi Ngô Thắng thay quần áo xong, ngón tay gãi gãi lên cằm của Ngô Tú Tú, nâng cằm của nàng lên, ôn nhu nói, cảm ơn nàng. Chỉ bằng những chữ này làm cho Ngô Tú Tú choáng váng ngây ngất. Chỉ là xung quanh có rất nhiều người phụ nữ khác đang đỏ mắt về xem. Mẹ nó chứ, một con béo như thế mà lại có một anh bạn đẹp trai tuấn tú như thế. Đúng là ông trời không có mắt. Ngày 16 tháng 6. Đối với Mộ Thanh mà nói, ngày hôm nay thật chán nản. Ở trong phòng có một vị khách không mời mà đến. Người tới làm gì? Sắc mặt của Mộ Thanh nhìn người ở phía trước mặt là quá phong tao, quá vũ mị. Tổ chức rất thất vọng với người. Giao Cơ đoan trang ngồi ở đó, đưa điện thoại di động ném cho Mộ Thanh. Người nghi ngờ gì đều có thể nói với tổ chức, mà tổ chức cũng sẽ nói với người là cụ thể tình huống như thế nào. Mộ Thanh cầm điện thoại đưa lên tai, không có nói nhiều một câu. Chính là nghe âm thanh trong điện thoại. Một lát sau Mộ Thanh buông điện thoại, sắc mặt âm tình bất định. Không nghĩ tới tổ chức lại làm như vậy. Giao Cơ lại tiếp. Người biết phải làm thế nào chứ? Tốc độ của người quá chậm. Cho đến bây giờ cũng không có tiến triển gì. Tổ chức không có thời gian dài dòng với người. Cho nên mục đích của người chủ yếu là giới thiệu ta quen với hắn. Lý do rất đơn giản. Ta chính là biểu muội của người. Bởi vì một vài chuyện ta muốn ở chung một chỗ với hắn. Người trực tiếp rời khỏi thành phố Duyên Hải đi. Nói xong, lập tức người nọ tung áo choàng, khác với giọng nói. Đây là một khuôn mặt rất xinh đẹp, không kém gì Mộ Thanh. Giao Cơ ngẩng đầu, dường như là đang gây gổ với Mộ Thanh vậy. Người xem, bao nhiêu lâu thì ta có thể khống chế được hắn. Vậy mà bây giờ ngươi cũng không có chút tiến triển. Không thể không nói, năng lực của ngươi quá kém. Mộ Thanh cười lạnh, vậy sao? Ta rất muốn biết là ngươi dùng cách gì đó. Giao Cơ cùng Mộ Thanh là hai mỹ nữ thuộc hai phong cách khác nhau hoàn toàn. Một người băng lãnh, một người vũ mị phong tình. Ban đêm, trong một tiệm cơm, Lâm Phàm và Lão Trương mang theo Tiểu Kê ngồi ở đó. Hôm nay rất vui là vợ hắn đến mời cơm hắn. Đối với hắn mà nói, đây là một chuyện vô cùng vui mừng, cho nên phải đến thật sớm. Cửa phòng được người ta mở ra, Lâm Phàm đứng dậy, kéo ghế cho Mộ Thanh, mỉm cười chiêu đãi. Trước kia luôn luôn là như vậy. Vợ của hắn còn nói hắn thật sự là rất tinh tế. Kỳ thật đối với Lâm Phàm thì đây là một chuyện rất bình thường đối với một người đàn ông lịch sự. Giao Cơ đi theo đằng sau lưng của Mộ Thanh, một khắc đi vào trong phòng, nàng liền quan sát hết tình huống. Đây chính là Lâm Phàm trẻ trung, giống như là trong video. Chỉ là khí chất khác biệt với những cường giả nàng đã từng gặp. Tới sớm như vậy sao? Mộ Thanh hỏi. Ta và Lão Trương cùng với Tiểu Kê đến từ sớm, bởi vì ta rất vui đó. Trong ánh mắt nhìn Mộ Thanh tràn đầy thương yêu. Đồ ăn đã gọi, muốn ăn gì có thể tự mình gọi đi, Mộ Thanh nói. Nàng biết Lâm Phàm là nghèo nát, rất nghèo, cơ bản là móc túi cũng chẳng có một đồng. Chỉ là đối với loại cường giả như thế, tiền tài đã là vật ngoại thân, chẳng có tác dụng gì. Lâm Phàm nói, ta đã gọi rồi, ta biết nàng thích ăn cái gì, ta đã nhớ rồi. Hai người nói chuyện với nhau, hoàn toàn không nhìn ra. Lâm Phàm giống như là một bệnh nhân tâm thần, nghe bọn họ nói chuyện thì mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Giao Cơ ngồi bên cạnh Mộ Thanh, nàng chờ đợi đối phương hỏi Mộ Thanh xem nàng là ai. Là bất kỳ ai thấy nàng đều hỏi như vậy, bởi vì một mỹ nữ xinh đẹp khêu gợi như thế, ở trong một tập thể thì luôn luôn gây chú ý. Chỉ là thời gian trôi qua, nàng phát hiện có chút không đúng. Bọn chúng bị mù hay sao chứ? Không thấy một đại mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi ở đây hay sao chứ? Giao Cơ phát hiện ánh mắt của Lâm Phàm cứ nhìn chằm chằm vào Mộ Thanh. Ở trong mắt chỉ có duy nhất Mộ Thanh mà thôi, còn những người khác đều là không khí. Lão đầu tử kia hai tay cầm đũa, trong ngực ôm một con gà mái, lẩm bẩm ăn, nói chuyện với con gà. Là gặp quỷ hay sao? Giao Cơ làm bộ ho nhẹ, phát ra âm thanh, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng nàng làm như vậy cũng là uổng công, chẳng có cách nào cả. Biểu tỷ, đây là bằng hữu của chị sao? Giao Cơ mỉm cười, tiếng cười phong tình vạn trùng, con mắt dường như phóng điện. Đối mặt với những người đàn ông bình thường mà nhìn thấy thì khẳng định là tay chân sẽ run rẩy, dường như có dòng điện quét qua thân thể. Mộ Thanh biết Giao Cơ đang đứng ngồi không yên. Có lẽ đây chính là thời điểm thất bại của Giao Cơ. Chương 280. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ là một tiểu cô nương rất bình thường. Biết rồi còn cố hỏi, nếu như không phải là bạn thì còn có thể ngồi ăn cơm được hay sao? Mộ Thanh liếc qua Giao Cơ, rốt cục cũng không ngồi yên được. Mộ Thanh gật đầu, không có quá nhiều tình cảm. Nàng không thích loại người như Giao Cơ, không biết làm sao mà trong lòng của nàng cũng có chút lo lắng. Nàng đang tò mò Lâm Phàm sẽ phản ứng gì. Mị lực của Giao Cơ rất lớn, có rất ít người đàn ông có thể chống được mị hoặc của Giao Cơ. Giao Cơ nháy mắt đưa tình, nếu như Lâm Phàm tâm trí không kiên định, khẳng định là sẽ bị giật điện đến toàn thân tê dại, trầm luân luôn trong ánh mắt của nàng. Thế nhưng Lâm Phàm liếc mắt Lão Trương đứng dậy cùng vươn tay. Chào cô. Ê, chào cô. Đây là thói quen khi gặp mặt lần đầu của bọn họ, luôn luôn là như vậy. Nụ cười thật hảo hữu, là cùng muốn bắt tay đối phương. Giao Cơ choáng váng trước một màn này. Nàng nhìn không hiểu hai cánh tay này, trong lòng đang thầm chửi cha mắng mẹ. Quả nhiên là đàn ông, lần đầu gặp mặt đã muốn nắm tay. Thật ra đối với tình huống này, nàng cũng đã quá quen thuộc. Giao Cơ liếc qua Mộ Thanh, ý tứ phảng phất như là người đã thấy mị lực của ta chưa. Ta còn chưa nói gì, bọn họ đã chủ động vươn tay. Điều quan trọng là tại sao lại đưa đến hai cánh tay? Hay ta nên bắt tay ai trước? Đương nhiên đây là vấn đề đơn giản, không làm khó được nàng. Giao Cơ bắt tay Lâm Phàm mỉm cười. Xin chào. Chẳng qua là thời điểm nàng muốn rút tay về, lại phát hiện đối phương không buông tay ra. Cái này làm cho Giao Cơ có chút ngây ngẩn, đồng thời cũng có chút mừng thầm. Có lẽ là Lâm Phàm nắm bắt tay nàng là yêu thích bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp, mới nhất định không buông. Lão Trương thấy Giao Cơ nắm tay hắn thật lâu thì có chút bực tức. Này, xin chào. Ý tứ rất rõ, ta đã chủ động xin chào, làm sao ngươi lại không có một chút phản ứng vậy? Này, sao cô không bắt tay Lão Trương? Lâm Phàm hỏi. Cảm giác đối phương thật kỳ quái, rõ ràng là đang cầm tay, vì sao không có phản ứng? Tiểu Kê đang ngồi trong ngực của Lão Trương cũng rất muốn chửi cha mắng mẹ hai tên gia hỏa tâm thần. Đối với nữ tử xa lạ này, nó cũng rất đồng cảm. Ta... Giao Cơ đang định nói, lời ra đến khóe miệng lại không biết nói gì. Đối với nàng thì biểu lộ của các ngươi quá kỳ lạ, ta đã bị các ngươi làm cho ngây ngẩn. Ấy, thế nào là sao? Lâm Phàm, nàng không hiểu đâu. Mộ Thành nói, nếu như bà xã đã mở miệng, Lâm Phàm nhất định là phải nghe lời. Chỉ là rất thất vọng, thì ra đối phương cũng không muốn kết bạn với bọn họ. Hắn không nói ra lời này, nhưng trong lòng đã xác định, đem chuyện này nhớ kỹ. Lão Trương liền thì thầm, này, y ta cảm giác nàng hình như không muốn kết bạn với chúng ta đó. Vậy sao? Hay ta cảm giác nàng không thật lòng đó. Tôi luôn tin cảm giác của ông. Hay ta biết ngươi luôn luôn tin ta mà. Hai người nhỏ giọng trao đổi, dường như rất thần kỳ. Kỳ thật, bộ dáng của bọn họ bây giờ là dáng vẻ hèn mặt, lén lút. Vừa nhìn đã biết bọn họ đang thì thầm điều gì. Giao Cơ luôn có cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không nói lên lời. Người trước mắt này không giống như nàng nghĩ. Mộ Thanh cười cười, cũng không giấu nụ cười, đem nụ cười này bày ra trước mặt của Giao Cơ, phảng phất như muốn nói, này, ta thật sự là đang cười vào mặt ngươi đó. Giao Cơ nghiến chặt răng, cơ bản không cần nói, nàng cũng hiểu là Mộ Thanh đang cười gì. Ở dưới bàn, nàng đá chân Mộ Thanh, liếc mắt một cái, ý tứ rất rõ. Là làm đúng như chúng ta đã thỏa thuận. Mộ Thanh trầm tư. Ta muốn nói với ngươi một chuyện. Lâm Phàm chờ đợi, không biết Mộ Thanh muốn nói gì. Hoặc là tỉ như ông xã, ta đã nhận ra chàng là ông xã của ta. Trước kia là ta đùa chàng mà thôi. Hoặc là những lời tình cảm. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói, hắn luôn nghĩ đến Mộ Thanh sẽ cho hắn ăn cái thứ đồ kỳ quái như ở trong mộng cảnh. Ấy chính là hai cái bánh bao nhân xí muội thật ngon. Ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Em gái của ta ở đây không có ai trông nom, cho nên ta muốn gửi nó giao cho chàng một đoạn thời gian. Cái gì? Nàng muốn đi? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Mộ Thanh, thần sắc choáng váng. Về phần sự tình Giao Cơ ở đây, hắn quan bản là không quan tâm. Đúng vậy. Mộ Thanh đáp. Thân là phụ nữ, có thể nhìn ra ánh mắt của đối phương tràn ngập yêu thương, phảng phất như là ánh mắt phu thê vậy. Hắn thật sự là có ý tứ với ta sao? Trong lòng hắn thật sự coi ta là vợ sao? Mộ Thanh hoang mang đối với nàng. Quá trình nàng quen biết Lâm Phàm rất kỳ diệu. Nàng không có chủ động lao tới đối phương, mà Lâm Phàm luôn luôn chiếm tiện nghi của nàng, hô nàng là vợ, là vợ, là bà xã. Làm cho Mộ Thanh choáng váng nhất là hầu hết mọi nơi Lâm Phàm đều chủ động như thế. Nàng cảm giác chuyện này đáng sợ. Tỉ mỉ suy nghĩ lại, tất cả các dấu hiệu nói Lâm Phàm là một cao thủ tình trường, lấy chủ động phá vạn biến. Hắn chủ động đến mức làm cho Mộ Thanh từ trong tâm thức tự nhiên dần dần cũng phát sinh tình cảm. Này, nàng có thể đừng đi được không? Lão Trương ở bên cạnh cũng nói, ây à, đúng vậy đó, chúng ta ở đây đang tốt mà, ta rất thích nơi đây. Ai nếu như người rời đi hắn sẽ rất buồn đó. Ai dám nói Lão Trương là người không có tình cảm. Lão liếc mắt lên nhìn ra, nếu như Mộ Thanh thật sự rời đi, Lâm Phàm sẽ rất buồn bã. Thân là bạn tốt nhất thì không muốn nhìn thấy Lâm Phàm như vậy. Mộ Thanh bất đắc dĩ, kỳ thật ta cũng không muốn đi đâu. Nhưng Giao Cơ lúc này cướp lời, ở nhà ta có một vài việc cần xử lý, chỉ cần sự tình xử lý xong, biểu tỷ sẽ quay về. Được thôi. Biểu hiện của Lâm Phàm là không nỡ, nhưng nghe đến có chuyện thì cũng không thể nào làm gì khác. Dù sao đây cũng là chuyện nhà của vợ hắn. Mộ Thanh nói, tạm thời các người ở bên kia có được không? Ở chỗ ta không tiện đâu. Bởi vì chúng ta không thể nào ngủ chung một phòng cùng với người phụ nữ khác. Chúng ta chỉ có hai cái giường, cho nên nếu như muốn ngủ, nàng chỉ có thể nằm ở bên giường với lão Trương thôi. Ta là người đàn ông đã có vợ mà. Ta đồng ý chia sẻ cái giường của ta với nàng. Lão Trương ở bên cạnh cười híp mắt. Mộ Thanh cũng muốn bật cười. Giao Cơ thì ánh mắt ngưng tụ lại. Còn mẹ nó chứ. Nhìn lão Trương ở bên cạnh lôi thôi. Nếu như quả thật ngủ chung với lão già hom hem này, thà là nàng chết đi. Biểu muội, không được. Vậy người chịu khó một chút. Nếu như tình huống bình thường, nàng sẽ không nói như vậy, mà nàng sẽ lăn ra nàng cười thối mũi Giao Cơ. Thế nhưng nhìn sắc mặt của Giao Cơ bây giờ, nàng lại muốn bày trò một tế. Giao Cơ lắp bắp. Như vậy có tiện hay không? Còn có cách khác hay không? Suy nghĩ của ả rất đơn giản. Chính là ả ta sẽ ở cùng một chỗ với Lâm Phàm, chờ đến lúc trời tối, người yên. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, phát sinh những sự tình đánh cờ caro XXOO gì đó. Lúc đó mình sẽ khống chế được Lâm Phàm. Hay là để cho ta suy nghĩ xem. Hẳn là ở Thanh Sơn có đó. Lâm Phàm nói. Ê, khẳng định là ở Thanh Sơn được đó. Ở nơi đó có rất nhiều giường ngủ đó. Giao Cơ nói. Thanh Sơn là đâu? Ê, là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đó. Ta rất thân thuộc với nơi đó. Nếu như cô nguyện ý, ta có thể gửi cô ở đó, sắp xếp cho cô chỗ ở tốt nhất. Bệnh viện tâm thần. Giao Cơ không nghĩ tới. Đối phương lại nói đến là bệnh viện tâm thần. Này, ngươi đừng đối đãi với ta như vậy. Bữa cơm kết thúc, Mộ Thanh theo mệnh lệnh của tổ chức. Sau khi giới thiệu Giao Cơ với Lâm Phàm, kết quả như thế nào thì thôi mặc kệ Giao Cơ. Nếu như không có cách nào khắc sâu vào trong nội tâm của Lâm Phàm, thì đó là do Giao Cơ kém cỏi mà thôi. Không trách được ai cả. Đi trên đường phố, Mộ Thanh mang túi, đội mũ, đeo khẩu trang che mặt. Nếu không bằng vào sự nổi tiếng của nàng, tuyệt đối là sẽ gây họa. Tuy nhiên, nói gì thì nói vẫn làm cho rất nhiều người chú ý. Chủ yếu là vì bộ dáng của Giao Cơ là quá sức hấp dẫn. Có người đàn ông đang cùng bạn gái đi dạo phố. Lúc nhìn thấy Giao Cơ, thậm chí còn không cả nhấc bước chân nổi. Ánh mắt nhìn Giao Cơ đầy tình tứ. Giao Cơ có quá mị lực, đi đến bất kỳ đâu thì cũng cực kỳ gây tiêu điểm. Mà lúc này thì Mộ Thanh trong lòng rối như tơ vò. Nàng sợ nhất chính là Giao Cơ sẽ thành công. Qua một đoạn thời gian tiếp xúc, nàng cũng không biết phải nói với Lâm Phàm như thế nào cả. Cảm giác như Lâm Phàm rất dễ tin lời người khác. Bằng vào lòng dạ của Giao Cơ, nếu như để cho Lâm Phàm có hảo hữu, sợ rằng Lâm Phàm sẽ bị lợi dụng. Đây là chuyện mà nàng rất lo lắng. Vào lúc này, bất giác Lâm Phàm dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước, dường như gặp người quen. Ấy, sao vậy? Lão Trương hỏi. Mộ Thanh và Giao Cơ ánh mắt cũng nhìn lại, phát hiện từ đằng xa có một nam một nữ. Nam mặc âu phục bộ dáng anh tuấn. Người phụ nữ kia không chỉ có mập mạc mà trông mặt mũi còn xấu xí, đứng bên cạnh nam tử kia trông thật là hèn mọn, giống như là dã thú đứng bên cạnh soái ca vậy. Bọn họ trong tay đang cầm kem ly, vừa đi vừa liếm kem. Đoạn nhìn Lâm Phàm, Ngô Thắng liếm kem rồi nói. Hắn chính là Lâm Phàm, người lợi hại nhất của Long Quốc sao? Chính là hắn đó. Này, không nghĩ tới ta lại có thể gặp được thần tượng. Ngô Tú Tú nói. Bọn họ từ Hạ Đô đến Diên Hải. Đối với Tú Tú, chỉ cần có thể đi bên cạnh Ngô Thắng thì đi đến đâu cũng đi. Một đường này, Ngô Thắng cũng không có mất một đồng nào. Tất cả đều là do Ngô Tú Tú chiêu đãi. Mộ Thanh nhìn sang. Ngươi biết hắn sao? Ta không biết. Lâm Phàm lắc đầu. Vậy sao ngươi nhìn người ta? Mà ta cảm giác như đối phương cũng biết ngươi vậy. Lâm Phàm chỉ nghiêng nghiêng đầu. Ta thấy hắn rất lợi hại. Lâm Phàm nói. Mộ Thanh phát hiện thần sắc của Lâm Phàm dần dần trở nên nghiêm túc. Nhìn vẻ mặt giống hệt như lần trước, lúc đối mặt với hải thần vậy. Ngô Thắng xoa đầu Ngô Tú Tú, sau đó đoạn ý bảo nàng đứng đó. Hắn đi lên, hắn bắt đầu đánh giá Lâm Phàm, không có phong phạm của cường giả, cũng không có cảm giác gì. Xem ra cường giả trung quy là như vậy. Xin chào. Ngô Thắng cười nói, ta nghe người khác nói ngươi là cường giả mạnh nhất của Long Quốc. Có thể trong biển người mênh mông liếc nhìn qua ta, chứng minh ngươi cũng rất có năng lực. Lâm Phàm đáp, ta cũng cảm giác được là ngươi rất mạnh. Vậy sao? Ngô Thắng lộ ra nụ cười. Ngươi không tệ, nhưng không nghĩ tới ngươi lại là một cường giả tầm thường như vậy. Chỉ là chưa giao thủ thì chưa thể nói được gì. Ta cũng hy vọng ngươi chỉ giáo cho ta. Lâm Phàm ôm quyền. Được, đi theo ta. Ta cũng rất muốn biết ngươi lợi hại thế nào. Ngô Thắng không phải là người của hành tinh này. Đối với người ở đây tu luyện như thế nào, đồng thời vùng thiên địa này linh khí sung túc ra làm sao, theo lý thuyết có thể dưỡng dục ra rất nhiều cường giả. Thế nhưng đi một vòng loanh quanh, hắn rất thất vọng. Ở trên tinh cầu này có quá ít cường giả. Ngô Tú Tú nói với hắn. Ngưng cường giả mạnh nhất ở nhân loại cũng chỉ là thiên vương cấp. Thế nhưng xem qua trên TV, Ngô Thắng phát hiện những thiên vương cấp này cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Gọi là có chút thủ đoạn nhưng không đáng đặt vào trong mắt. Ngô Thắng vừa nói xong liền bay về phương xa. Lâm Phàm cũng dậm mạnh chân nhảy lên một cái. Hắn không biết bay, chỉ có thể nhảy, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, nháy mắt bám theo đối phương. Ngô Thắng quay đầu nhìn, hắn không ngờ người này lại không biết bay. Bất quá tốc độ nhảy của đối phương cũng rất kinh người. Ở trong thành, Mộ Thanh và Giao Cơ nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt đều đại biến. Người thần bí kia đến cùng là ai? Nếu như là cường giả thì làm sao mà các nàng lại không biết? Hai người liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra các nàng đang rất nghi ngờ. Sau đó các nàng lập tức quay sang nhìn Ngô Tú Tú. Ngô Tú Tú cũng ngây ngốc. Ít chừng các ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường. Hết tập 59. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.